Luân hồi nhạc viên, chương 572, 61, ngu xuẩn hai cây cột A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã đến, lãng phí ta mấy ngày thời gian. Cái này mấy ngày bên trong tôi hiểu thông qua diễn sinh thế giới liên lạc bình đài đạt được một tin tức. Tin tức nặng ký, cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Man thiên mạo hiểm đoàn đoàn diệt tại Vũ Nhẫn thôn, là bị Nagato diệt. Không chỉ có là man thiên mạo hiểm đoàn đoàn diệt, Jiraiya mãi mãi lưu tại Vũ Nhẫn thôn, bị hắn đệ tử sát hại. Jiraiya là cái bi tình nhân vật, lưu manh tiết xuất thân, cả đời không thuận, cuộc đời của hắn cái gì đều là kém một điểm liền có thể cùng nữ thần cùng một chỗ, kém một điểm liền có thể nhìn thấy đệ tử trở thành bảy đời mắt Hokage. Tại Jiraiya tiến về Vũ Nhẫn thôn điều tra trước, một lần cùng Sunet uống rượu bên trong, Sunet đã lộ ra ra, Jiraiya lần này trở về liền gả cho hắn. Jiraiya mang theo điều tra xong Vũ Nhẫn thôn liền về nhà kết hôn tín niệm. Không ngoài dự liệu quỳ gối Vũ Nhẫn thôn, giết chết Jiraiya về sau, Nagato càng cực đoan, hắn đã đạt tới giết thầy trình độ. Thật không biết loại này trạng thái tinh thần hạ Nagato là thế nào sẽ bị miệng độn thuyết phục. Thế giới chi lực, tôi hiểu cảm giác cái này rất nói nhảm, nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần hủy diệt Konoha liền có thể. Chuyện sau đó không có quan hệ gì với hắn. Bây giờ Itachi là hủy diệt Konoha lớn nhất lực cản. Năng giết chết Itachi người đã xuất hiện. Tôi hiểu không cùng Itachi chiến đấu ý nghĩ. Vậy rất có thể sẽ chết. Itachi sức chiến đấu tuyệt không chỉ cùng Sasuke lúc chiến đấu biểu hiện ra những cái kia. Sasuke bốn người bò lên núi. Mơ hồ nhìn thấy xa xa bóng người. Liền là kia người. Sasuke sắc mặt lạnh nhạt. Một bộ cao lạnh nam bộ dáng. Đúng, đúng, liền là hắn. Này này, không cần như thế khoa trương đi. Nói chuyện liền cả lam. Thủy Nguyệt lên tiếng chế giễu Karin. Người cái này hà đồng. Người biết tên kia khủng bố đến mức nào sao? Tứ vĩ nhân trụ lực thê thảm bộ dáng ta đến hiện tại còn nhớ rõ. Nếu như không phải là vì bắt sống nhân trụ lực, ta hoài nghi hắn rất có thể đem tứ vĩ nhân trụ lực chém thành hai đoạn. Mà lại hắn ăn tứ vĩ. Người năng tưởng tượng kia là kinh khủng bực nào chàng cảnh à, Karin nộ chừng lấy Thủy Nguyệt. Ăn tứ vĩ? Có ý tứ gì? Sasuke cau mày, hắn chuẩn bị tướng Tô Hiểu đồng phục sau ép hỏi tình báo. Liền là ăn, cái này, ta cũng hình dung không ra. Tựa như là một loại màu lam nhạt sương mù. Sasuke nghe không hiểu ra sao. Các ngươi chuẩn bị tại kia đứng bao lâu? Bữa sáng muốn lạnh, thanh âm từ đỉnh núi truyền đến. Sasuke con ngươi một trận thít chặt. Tô Hiểu mắt nhìn giấu ở dưới núi Sasuke bốn người. Quay người đi hướng đỉnh núi một vùng bình địa bên trên. Một lát sau, Sasuke bốn người tới đỉnh núi. Tô Hiểu bàn ngồi ở bên cạnh đống lửa. Phía trên nướng một cái linh dương. Răng rắc, Tô Hiểu cắn miệng trong tay quả táo. Ánh mắt nhìn về phía bốn người. Các ngươi chậm thêm đến hai ngày. Ta liền chuẩn bị rời đi. Trở vào bao bên trong trảm long thiểm nghiêng dựa vào Tô Hiểu trên đùi. Hắn nhìn như buông lỏng cảnh giác, kỳ thực tùy thời năng bạo khởi giết người. Itachi ở đâu? Nếu như không nói, Sasuke mặc dù thái độ cường ngạnh, nhưng trong lòng có điểm tâm hư. Cái này nam nhân sớm biết bọn hắn sẽ ở thời gian này xuất hiện. Đồ ăn đều chuẩn bị 5 người phần. Uchiha nhất tộc nơi nào đó di chỉ. Không đợi Sasuke nói ra uy hiếp, Tô Hiểu đã nói ra Itachi vị trí. Sasuke càng thêm nghi hoặc, cau mày, hắn không rõ ràng phải chăng nên tin tưởng Tô Hiểu. Tô Hiểu ném trong tay hột, dùng dao găm cắt lấy một mảnh thịt dê, chậm rãi ăn, thuận tiện còn cho vải vải uông giật xuống một chi đùi dê. Một người một chó cạnh như không người. Sasuke đứng tại chỗ, không có đi ăn điểm tâm ý tứ. Cặp kia ba câu ngọc Sharingan chuyển động, Tô Hiểu tay dừng lại. Ghé mắt nhìn về phía Sasuke. Huyễn thuật cùng Itachi so sánh kém quá nhiều. Tại nhị trụ tử có chút đờ đẫn ánh mắt dưới, Tô Hiểu cắt lấy một mảnh nướng thịt dê tiếp tục ăn. Tô Hiểu đối tinh thần loại kỹ năng kháng tính rất cao, mà lại trí lực thuộc tính đã đạt tới 50 điểm. Nếu như bị nhị trụ tử ba câu ngọc Sharingan huyễn thuật khống chế, vậy hắn sớm đã chết ở thế giới Naruto. Quả nhiên, người hiểu rất rõ Itachi. Sasuke tiến lên mấy bước, tay đè tại trên chuôi đao. Vẫn là muốn dùng ép hỏi phương thức biết được Itachi ở đâu. Tô Hiểu đình chỉ nhấm nuốt động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Sasuke. Uchiha Sasuke, liền xem như Itachi cũng không dám chủ động tới gần ta. Ta cùng hắn khác biệt. Oanh, Tô Hiểu một cước dẫm nát dưới chân nham thạch. Đá vụn vẩy ra, chảm long thiểm xuất khiếu. Vòng đoạn, tranh, hình khuyên đao mang lập tức ra hiện tại Sasuke cái cổ trước. Sasuke cực lực nghiêng người tránh né. Mấy cây tóc đen bị chém đứt. Tô Hiểu cất bước vọt tới trước. Tại cùng Sasuke cận thân trước. Hắn chém ra ba đạo đao mang áp chế Sasuke. Sasuke rút đao. Đốt, đốt, đốt. Ba tiếng giòn vang. Hỏa tinh vẩy ra. Thảo chỉ kiếm tướng ba đạo đao mang đón đỡ. Sasuke vừa định cầm đao chém về phía Tô Hiểu. Băng lãnh thấu xương cảm giác xuất hiện. Chảm long thiểm mũi đao chống đỡ tại Sasuke hàm dưới chỗ. Sasuke đầu khẽ nhếch. Đao của hắn khoảng cách Tô Hiểu cái cổ chỉ ít có xa 1 mét. Mà hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Ta nói qua, coi như Itachi cũng không dám chủ động tới gần ta. Đừng nói là Sasuke, coi như Jiraiya tới gần Tô Hiểu đều không có kết cục tốt. Hiện tại Sasuke còn không phải Jiraiya đối thủ. Sasuke, Thủy Nguyệt bọn người muốn lên trước hỗ trợ. Nhưng Sasuke tính mệnh tại Tô Hiểu trong tay. Tô Hiểu tướng chảm long thiểm rời. Trường đao trở vào bao. Sasuke mặt không biểu tình. Tựa hồ không thế nào quan tâm chuyện vừa rồi. Nhưng hắn nhưng trong lòng không phải loại này cảm giác. Đối phương vừa rồi có một nháy mắt muốn giết hắn. Sasuke rõ ràng cảm giác được. Theo ta đi. Dẫn ngươi đi gặp Itachi. Yên tâm. Các ngươi chiến đấu ta sẽ không tham dự. Tô Hiểu cưỡi tại vải vải uông trên lưng. Vải vải uông hướng dưới núi chạy tới. Sasuke do dự một chút lựa chọn đuổi lên trước. Cửu hận tướng lúc này Sasuke bao phủ. Nhưng có vui mừng lớn hơn đang chờ hắn. Cửu hận vài chục năm nam nhân cuối cùng lại là khắp nơi vì mình suy nghĩ. Vì mình không tiếc đánh đổi mạng sống. Đây là cỡ nào mẹ nó sự tình. Nhị trụ tử tam quan không có sụp đổ đã coi như là tâm linh cứng cỏi. Vải vải uông phi nước đại 2 giờ về sau. Tô Hiểu đi vào một chỗ trong rừng rậm. Vải vải uông vừa dừng lại. Mấy đạo thân ảnh tại hậu phương xuất hiện. Nơi này là. Sasuke mơ hồ cảm giác chỗ này rừng rậm có chút quen thuộc. Đây là Uchiha nhất tộc cứ điểm. Tô Hiểu đang khi nói chuyện từ trong ngực móc ra một viên quyển trục mở ra. Phanh. Một con quạ bay ra quyển trục. Con quạ đen kia rơi vào Tô Hiểu trên bờ vai. Mắt nhìn Sasuke. Nói cho Itachi. Ta đem người mang đến. Tô Hiểu lời vừa nói ra. Sasuke 4 người đều làm ra tư thế chiến đấu. Con quạ đen kia nhẹ gật đầu. Bay về phía rừng rậm chỗ sâu. Đây là Itachi thông linh thú. Một lát sau. Con quạ đen kia bay trở về. Trong miệng ngậm một cái tờ giấy. Tô Hiểu nhìn qua tờ giấy nội dung sau tướng tờ giấy xé nát. Cái hướng kia có dưới mặt đất cửa vào. Từ kia đi vào đi. Sasuke mấy người xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau. Hướng Tô Hiểu chỉ phương hướng đi đến. Rất cảnh giác. Ta có nói qua các ngươi năng toàn bộ đi qua sao? Uchiha Sasuke có thể đi vào. Người khác lưu lại. À, Thủy Nguyệt có chút khó chịu. Cởi xuống phía sau chảm thủ đại đao. Sasuke không nói cái gì. Chỉ là một mình hướng chỗ kia dưới mặt đất cửa vào đi đến. Chờ một chút. Sasuke. Khả năng này là cạm bẫy. Karin lo lắng có chút ít đạo lý. Nhưng Sasuke bước chân chưa ngừng. Nếu như là cạm bẫy. Tô Hiểu sẽ không dừng ở cái này. Không để ý Thủy Nguyệt mấy người. Tô Hiểu nhảy lên một viên đại thụ thân cành. Dựa vào ngồi ở trên cành cây lấy ra tấm phẳng máy tính. bắt đầu chơi giải mã trò chơi. Xem ra hắn không định ngăn cản chúng ta. Thủy Nguyệt cười khẽ một tiếng. Chuẩn bị đi trợ giúp Sasuke. Thật sự là hắn sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng ta hội, Kisame từ đằng xa đi tới. Ngăn trở Thủy Nguyệt đám người đường đi. Tô hiểu phụ cận không gian xuất hiện vòng xoáy hình ba động. Obito xuất hiện. Hai chúng ta thanh. Tô hiểu không ngẩng đầu. Hắn đối kết quả chú định chiến đấu không hứng thú. Nếu như Itachi không nhường. Hiện tại Itachi treo lên đánh ba câu ngọc Sasuke không áp lực. Hai chúng ta thanh. Obito ngồi ở một bên trên cành cây. Cũng chuẩn bị quan chiến. Thật là náo nhiệt. Uchiha huynh đệ chiến đấu các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng. Hắc Bạch Tuyệt từ phụ cận trên cành cây sinh ra. Người xem tổng cộng có ba tên. Không, là bốn tên. Vải Vải Uông đã chuẩn bị kỹ càng bắp rang cùng Coca-Cola. Cách chương.